Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1149 hình như lúc trước ở Nam Khương anh có lấy được một viên châu từ trong bụng con hắc long, nhưng khi cầm vào nó thì nóng bỏng giống như vừa mới được luyện từ lò đan ra vậy, anh cũng không coi là gì mà vứt cho Trương Phong. Không ngờ đám người này tới tìm anh là vì hỏa linh châu. Ngại quá, thứ đó không có ở chỗ tôi, Mạc Phong xô tay khẽ cười. Người đàn ông trung niên để râu cười lạnh. Yên tâm, phàm là những người đi Nam Khương cùng mày đều không thoát được đâu. Ông nói gì, mày tưởng chỉ có mấy người bọn tao tới Giang Hải thật sao? Tại khu dân cư Kim Sa Loan, Trương Phong đeo tạp dề thái rau trong bếp, Hồng Yên từ ngoài bước vào ôm lấy eo hắn, anh mới tan làm để em làm cho, không phải em cũng mới tan làm sao? Ai làm cũng vậy cả thôi, em vào phòng khách xem TV đi, xíu nữa là xong rồi, Trương Phong cúi đầu với vẻ ái ngại. Hồng Yên không định buông hắn ra. Thực ra em cảm thấy như này tuyệt lắm, tình yêu platonic là điều mà em luôn mong muốn, chỉ cần ở cạnh anh dù cả ngày không làm gì em cũng thấy vui. Cô ấy càng như vậy thì Trương Phong càng cảm thấy áy náy. Tình yêu platonic là tình yêu về mặt tinh thần, thanh thiếu niên hiện tại sục sôi nhiệt huyết, dù có kiểm soát để không đụng chạm nhưng bên trong nội tâm với sục sôi ham muốn, nhất là ở cạnh người mình thích thì không thể nào có chuyện không dao động được. Dù Hồng Yên có nói như vậy thì Trương Phong cũng không phải là kẻ ngốc. Không thể có chuyện hắn không có cảm giác gì được, hắn không chạm vào Hồng Yên là vì nếu hai người không xảy ra quan hệ thì sẽ không bị tính là phá giới và theo lý thì như vậy sẽ không phạm phải đại họa ngũ tệ tam khuyết. Xin lỗi, anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Đó đã là tất cả rồi, Trương Phong thở dài cười khổ. Hồng Yên ôm hắn từ phía sau, em mãn nguyện lắm rồi, mãn nguyện so với lúc trước anh cứ mặc kệ em rồi. Cộc cộc cộc, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Được rồi, anh làm cơm, em đi mở cửa đi. Có lẽ là thu tiền điện nước đấy, Trương Phong khẽ cười. Hồng Yên cũng cười tinh nghịch, anh làm nhanh lên, em đói sắp chết rồi này. Nói xong cô ấy quay người đi ra cửa. Ai vậy, thu tiền điện nước đây, giọng nam khàn khàn từ ngoài vọng vào. Nghe thấy vậy Hồng Yên bỗng nghĩ sao thu tiền điện nước lại đổi sang một người đàn ông rồi. Ban đầu cô không nghĩ nhiều, nhưng khi cửa vừa mở thì cô đã kinh hãi, kêu lên. Các người là ai, định làm gì vậy? Cạch, tiếng điện thoại rơi xuống đất, Trương Phong lập tức tắt bếp chạy ra ngoài thì thấy ba người đàn ông lực lưỡng đang bước vào. Hồng Yên bị một trong ba kẻ đó kề dao vào cổ. Các người là ai, tự tiên xông vào nhà dân, tôi báo cảnh sát đấy. Cách Trương,